Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 358, đáy biển dò tìm bí mật bên trong. Thực lực, hết thảy đều là thực lực nói chuyện. Đường Bình biết mình thực lực vẫn còn quá yếu một ít, cho nên đến kết giới bên cạnh chuyện này còn được thảo luận kỹ hơn. Nhưng là bên này cũng không trở ngại Đường Binh dẫn thỏ chết bằm và tinh tử ở đáy biển thăm dò một phen. Vô luận là trên trái đất vẫn là ở nơi nào, cho dù là tu chân tiểu thuyết trong đó, biển khơi vậy luôn là nhất chỗ thần bí một trong. Thường thường ảnh hưởng nhân vật chính cả đời vật phẩm, tổng sẽ tại trong biển mặt xuất hiện. Ví dụ như, Tôn Ngộ Không như ý gậy kim cô. Đường Binh không biết bờ biển khoảng cách kết giới có xa lắm không. Hắn chỉ biết là tối thiểu cũng có 100 cây số khoảng cách. Khoảng cách này, để cho hỏa nha bay mấy chục phút mà thôi. Nhưng là, hỏa nha lớn như vậy dáng lại kém như vậy tu vi. Tại trong biển mặt liền là một khối mà thịt, ai biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Còn như lội qua đi, vẫn là đừng suy nghĩ. Theo Ngưu Ma Vương như nhau, tốc độ kia, phi hành là không thể trông cậy vào. Trừ phi Đường Binh bây giờ tu vi đến trúc cơ kỳ đỉnh cấp. Như vậy trên căn bản có thể coi thường yêu thú nơi này cửa. Nhưng người nào để cho Đường Binh không phải thì sao? Đừng xem bờ biển bay à bay có rất nhiều chim biển. Hơn nữa những thứ này chim biển trong đó còn có thông thường không có ma hạch loài chim tồn tại. Nhưng là tồn tại chính là có đạo lý. Cứ việc những thứ này chim biển là chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất tồn tại. Hoặc là bị những thứ khác loài chim ăn. Hoặc là bị trong biển yêu thú ăn. Nhưng là những yêu thú kia loại hải thú và hải chim cửa cũng không phải là tổng đuổi theo những thứ này chim biển không buông. Không có ma hạch phổ thông loài chim và cá tôm cua. Những thứ này có tu vi là sẽ không để ý. Giống như người đi bộ không thèm để ý dưới chân con kiến như nhau. Nói nhiều không dùng. Đường Binh nếu quyết định theo thỏ chết bằm và tinh tử ở đáy biển thăm dò một phen, dĩ nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng. Tối thiểu tối nay trước ngủ đủ giấc, cầm trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cấp mới được. Đêm khuya vắng người, chỉ có sóng biển mãnh liệt, gió biển nhẹ nhàng, ở đây trời dưới ánh sao, là phòng ngự trận bên trong tu luyện tinh tử. Thỏ chết bằm co giúp ở Đường Binh bên người ngủ say sưa. Ngưu Ma Vương nhai lại trước thức ăn. Hỏa Nha dứt khoát cầm đầu lớn đặt ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Trời sáng thời điểm, trước nhất tỉnh lại là Hỏa Nha. Đây là nó loài chim bản năng, luôn có thể ở trước khi mặt trời mọc tỉnh lại. Nói về, chim dậy sớm có trùng ăn nói chính là những thứ này thích chim dậy sớm cửa. Bờ biển, đã có thời kỳ đầu chim biển cửa ở nước cạn địa phương tìm cá nhỏ ăn. Một ít đại dương yêu thú thì là nhân cơ hội dùng tất cả loại thủ đoạn cầm bay qua đỉnh đầu loài. Chim cho làm rơi vào bên trong mặt nước ăn. Trên mặt biển, lau một cái mặt trời đỏ đang dâng lên. Màu đỏ nghiêng ánh mặt trời màu vàng từ mặt biển theo tới đây. Nhiễm đỏ thiên long đồng thời. Vậy nhiễm đỏ trên bầu trời một cái hình bán nguyệt loại hình kết giới. Lúc này, Đường Binh mới một dòm ngó kết giới này diện mạo, hình nửa vòng tròn trong suốt kết giới, cầm toàn bộ rất châu đảo che chở ở bên trong, giờ phút này bị ánh mặt trời dính vào một lớp đỏ sắc. Theo trong bầu trời xanh trắng vẻ hình thành so sánh rõ ràng. Bộ dáng kia giống như là một cái nữa sụp đổ trong nồi lớn mặt còn sụp đổ trước một cái tô. Được rồi, xin thứ lỗi Đường Binh hình dung từ quỹ thiếu. Ai kêu ba câu không rời nghề chính đâu. Kết giới này kích thước không nhỏ. Dĩ nhiên so với một ít tiểu thuyết trong đó hở một tí là 10 ngàn cây số khoảng cách kết giới. Có chút không chịu nổi một đề ra. Dĩ nhiên vậy so nào đó quyển tiểu thuyết trong đó trăm mẫu trong ruộng có mấy ngàn nóc nhà. mỗi một kiến trúc còn có đình đài lầu các, vườn hoa nước chảy, cầu nhỏ so ổ chó lớn, không được bao nhiều nhà tốt hơn được hơn. Tối thiểu, chân thực à, Đường Binh tu luyện xong, còn không quên than khổ một chút, đã từng thấy qua tiểu thuyết cửa nói về mình ở trên tinh cầu này, trừ than khổ, cũng chính là than khổ, gió xuân đưa mưa muộn cấp, độc nằm cô giường xem điện thoại di động, mở ra khởi điểm bổn chương nói, tràn đầy đều là lão tài xế. Đây là Đường Binh thường xuyên ở bổn chương nói bên trong đánh ăn cơm, Ngưu Ma Vương và Hỏa Nha bị ở lại chính phản âm dương khốn phòng trận bên trong. Đường Binh dẫn tinh tử thỏ chết bầm đi tới ngày hôm qua ngộ hiểu địa phương. Phốc thông, theo ba tiếng rơi xuống nước tiếng, trên mặt biển văng lên ba đóa tầm thường đợt sóng. Đường Binh bọn họ đã tại trong biển mặt, vào nước biển, như vậy cảm giác quen thuộc lại tới. Đường Binh tinh thần nhất thời chấn động một cái, cảm giác mình tựa như là cái này một phiến biển khơi như nhau. Buông ra thần thức, Đường Binh bắt đầu ở trong biển hướng phía đông bơi đi. Tinh tử thỏ chết bầm đi theo hắn bên người bơi chung trước. Ngày hôm qua thời điểm trạng vạng tối, Đường Binh bỏ qua bị Minh Long ngâm khống chế hải sản cửa. Vì vậy, nơi này nước biển trong đó hải thú cũng không tính là nhiều. Thỉnh thoảng sẽ thấy được một, hai con ở trong nước kiếm ăn. Đường Binh không có đi để ý những hải sản này cửa, mà là thi triển liễm tức quyết. Đem mình hơi thở tận lực ẩn núp, không để cho nó khuếch tán ra. Chỉ như vậy, Đường Binh bắt đầu mình đáy biển cuộc hành trình. Theo Đường Binh trong ấn tượng biển khơi không cùng, nơi này nước biển tựa hồ càng thêm trong suốt, vậy càng thêm nặng nề, đều độ vậy cao hơn một chút. Đây có lẽ là trên viên tinh cầu này có linh khí quan hệ. Theo giống như hôm qua, Đường Binh không để ý tới sẽ những chuyện này, đây không phải là nên hắn nghiên cứu đồ. Theo ngày hôm qua cảm ngộ địa phương đi đông du đi, Đường Binh bắt đầu ở đáy biển tìm một ít có thể dùng đồ. Hắn cảm giác thần thông một mực mở ra, bị mình đặt tên là Long Mục Đích thần thông vậy mở ra. Cả người giống như một máy tinh vi tham tác nghi khí vậy theo đáy biển di động, không buông tha bất kỳ có thể sử dụng đồ. Thỏ chết bầm thiên phú thần thông ở nước biển rời đi bên trong tựa hồ vậy không làm sao chịu ảnh hưởng, dẫu sao thân trong lòng cao một cấp long tộc huyết mạch. Thỏ chết bầm ở nước biển trong đó so Đường Binh càng thêm muốn gì được nấy. Tự do tự tại, tư, phía trước 50 mét san hô phía dưới. Khối kia phía dưới tảng đá có một viên rong biển. Cầm nó hái đứng lên, thỏ chết bầm bắt đầu cho Đường Binh truyền âm. Đây là cái gì? Thiên tâm lan, cấp 3 linh dược. Đường Binh cầm một viên màu xanh lớn bằng ngón cái tiểu hài cỏ thả ở trong tay quan sát một chút, lại thuận tay bỏ vào túi đựng đồ. Chủ nhân, bên kia có mùi đặc thù. Tinh tử vậy truyền lời đến. Cái này là long tiên thơm. Vẫn là có linh khí long tiên thơm. Viên tinh cầu này cũng có cá nhà táng. Hoàn thành yêu thú, Đường Binh một mặt mơ hồ nhìn ở đá san hô một cái nước bên trong động ngâm mười mấy khối long tiên thơm, bỏ mặc, mang trở về rồi hãy nói. Đuổi ngày nào về địa cầu có thể bán nhiều tiền. Ha ha ha, Đường Binh diễn cảm đã biến thành muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.